Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 286, góc truyện audio.com, người này không phải là một kẻ điên hoàn toàn từ đầu đến chân đến chứ. Phong Liệt đại sư sợ hãi nghĩ, nhưng người điên cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Các đệ tử Sùng tông giáo xung quanh phẫn nộ đứng dậy. Có người muốn đi tới dạy dỗ cái tên không biết lễ độ này một phen, nhưng đã bị Văn Mặt Tâm cản lại. Chàng trai trẻ, hình như chúng ta không quen biết đúng không? Ông ta thản nhiên hỏi. Không quen biết tôi cũng không sao, tôi nghĩ hẳn các người biết Lạc Thiên chứ. Lâm Dương hỏi với vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng nói càng thêm lạnh giá. Lạc Thiên, Văn Mặt Tâm nhíu mày, là đứa con gái mà Khởi Tố trưởng lão đưa về đó. Nói một cách nghiêm khắc thì cô ta còn có chút quan hệ thân thích với ngài đó ạ, người bên cạnh vội vã cẩn thận nói với Văn Mặt Tâm. Lúc này, Văn Mặt Tâm mới bừng tỉnh, chỉ là từ trước đến nay, đối với những thân thích ở xa này, ông ta luôn không để trong lòng. Lạc Thiên làm sao? Văn Mặt Tâm lại hỏi. Dù ông ta chẳng có kiên nhẫn gì, nhưng trong hoàn cảnh thế này, ông ta buộc phải thể hiện mình độ lượng, nhưng lại thấy Lâm Dương chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Văn Mặt Tâm thản nhiên nói. Lạc Thiên là bạn tôi. Vừa nãy tôi thấy cô ấy bị thương rất nặng. Khởi Tố đâu rồi? Tôi hẳn là đã nói với bà ấy là tôi sẽ tới Sùng tông giáo đón cô ấy. Sao vậy? Mấy người không nhận được tin tức này sao? Câu nói này đã là vô cùng không khách sáo rồi. Không ít người đều hít ngược khí lạnh, người này đang làm gì vậy? Chất vấn Văn Mặt Tâm ư, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Trong đầu anh chứa cái gì vậy? Mọi người túa mồ hôi lạnh, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Văn Mặt Tâm nhíu mày, quay đầu nói với Văn Hải bên cạnh. Có chuyện này sao? Chưa từng nghe qua ạ? Văn Hải lắc lắc đầu. Thực ra Văn Hải có biết, nhưng anh ta không coi là chuyện quan trọng. Vậy à, chàng trai trẻ, có phải cậu nhầm lẫn rồi không? Văn Mặt Tâm nhìn về phía Lâm Dương, chê y mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nếu cậu tôi uống rượu thì mời ngồi, hôm nay là ngày vui lớn của con trai tôi không muốn phá hỏng hứng thú của mọi người. Nếu không phải đến chúc mừng uống rượu thì cửa ở bên đó. Nếu cậu tự rời đi tôi vẫn sẽ không so đo. Văn Mặt Tâm đã rất nẻ mặt rồi, nhưng quan khách hai bên thì đều không nhịn được mà mở miệng nói. Này cậu trai, mau cút đi, đây đâu phải là nơi để giở thói ngang ngược. Giáo chủ đã khoan hồng độ lượng rồi, còn không mau quỳ xuống cảm ơn giáo chủ đi. Nếu là ngày thường e rằng ngay cả cho cốt cậu cũng không còn rồi. Còn không mau quỳ xuống tạ ơn đi. Thứ chó mái, giáo chủ tha thứ nhưng chúng tôi không tha thứ đâu. Cánh cửa này có thể ra được nhưng bắt buộc phải là bò ran. Khách khứa nhao nhao ầm, thậm chí còn có người đứng ra trực tiếp chặn trước mặt Lâm Dương, bắt anh lập tức quỳ xuống. Hiện trường sôi sục lên. Những vị khách này đều nhao nhao muốn thể hiện bản thân, muốn lấy lòng Văn Mặt Tâm. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc cũng đều hiểu vì sao Văn Mặt Tâm lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Nói cho đến cùng còn không phải là vì không muốn so đo gì với hạng vô danh hay sao? Nếu không, sẽ chỉ hủy hoại thân phận mà thôi. Nhưng bọn họ thì khác, vì khi những khách khứa ở đây đang chỉ trích gắt gao thậm chí là chửi rủa Lâm Dương thì Văn Mặt Tâm đã không lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát Lâm Dương trở thành mục tiêu công kích của mọi người. 3. Đi uống rượu với Kiếm Vương tiền bối và mọi người đi. Góc truyện audio.com, người này để con xử lý. Văn Hải đi tới tháp giọng nói, xử lý âm thầm thôi, đừng làm lớn chuyện. Văn Mặt Tâm nói, yên tâm đi ba, con biết chừng mực mà. Văn Hải gật đầu, Văn Mặt Tâm quay người đi về phía bàn của mấy người Kiếm Vương. Hiển nhiên ông ta thực sự không có hứng thú với những người như Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương bên này thì không hài lòng rồi. Anh nhìn Văn Mặt Tâm với vẻ mặt không chút biểu cảm, lại mở miệng nói. Sùng tông giáo, tôi cho các người thời gian 10 giây để suy nghĩ, lập tức giao người đã làm Lạc Thiên bị thương ra đây. Nghe thấy chưa, lời vừa dứt xung quanh đã có tiếng cười phá lên. 10 giây, 10 cái mẹ mày ấy, tưởng mình là cái thá gì chứ? Một gã cao to không nhịn được nữa, hung hăng vung một cái tát về phía mặt của Lâm Dương. Với bàn tay đều vết chai của anh ta, một cái tát này giáng xuống e là sẽ đánh cho rụng cả răng mắt. Thằng danh, Phong Liệt bên này biến sắc mạnh mẽ đi lên, đám người thượng võ quán Hoắc Kiến Quốc cười lạnh không ngừng. Nhưng ngay lúc cái tát đó chuẩn bị đánh trúng Lâm Dương thì sắc mặt anh đột nhiên lạnh xuống, chợt trở tay giữ chặt lấy cổ tay gã cao to kia. Cú tát lập tức cứng lại giữa không trung, không thể tiến thêm nửa phần. Sau đó, một cánh tay khác của Lâm Dương hóa thành dao, hung hăng đập lên cánh tay của gã cao to kia. Rác, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, liền thấy cả cánh tay gã cao to kia trực tiếp bị Lâm Dương đánh gãy, một nửa cánh tay bị chặt thẳng đứt xuống. Cách chương.